Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 372, tuyệt vọng cùng không buông tha, góc truyện audio.com, đó là thế giới nào? Lực lượng của ta phải thông qua vô thần kiếm mới có thể tiến hành công kích sinh mệnh trong một thế giới đó. Ở một thế giới đó, độ khó thao túng vô thần kiếm của ta cũng tăng vọt, chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra 6 phần uy lực của vô thần kiếm. May mắn, điều này cũng ở trong dự đoán của vô thần cùng đại ma thần, đồng bá Tuyết Ưng này đáng sợ, mới bao nhiêu tuổi. Nếu hắn tương lai cảnh giới cao hơn, giết hắn hầu như không có hy vọng nữa. Sát tâm của Áo Lan trưởng lão càng nặng thêm. Chết, hắn thao túng vô thần kiếm trực tiếp đánh tới. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đại biến. Khi vô thần kiếm kỳ dị kia trực tiếp tiến vào hư giới, khiến sắc mặt hắn cũng thay đổi. Hắn sớm biết một số tồn tại vô cùng xuất sắc trong bán thần có lẽ có thể công kích đến hư giới, nhưng toàn bộ vô thần kiếm đều trực tiếp tiến vào, vẫn khiến hắn cảm thấy áp bách. Ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương, vô thần kiếm nghiền áp đến, không gian trong hư giới hoàn toàn đọng lại, hơn nữa theo tới gần, lực lượng vô hình cũng đang trói buộc áp bách mình, khiến tốc độ phi hành di động của mình đều giảm hẳn, mà các đốm máu mặt ngoài vô thần kiếm, vô số tiếng kêu rên mơ hồ khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút tim đập thình thịch. Hắn thậm chí có một loại cảm giác chỉ cần bị vô thần kiếm này khẽ chạm, chỉ sợ kết quả cũng là mình khó có thể thừa nhận. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng vặn vẹo, nháy mắt liền từ hư giới tiến vào thế giới chân thật, mà lúc này, sương mù màu xám xanh nhanh chóng tràn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chủ động đón nhận, trong nháy mắt sương mù màu xám xanh đó liền hoàn toàn bao phủ toàn thân Đông Bá Tuyết Ưng, hình thành ở ngoài thân hắn một tầng áo giáp màu xám xanh thật dày, một tầng áo giáp màu xám xanh này bảo hộ ở mỗi một chỗ của thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, ngay cả một đôi mắt cũng biến thành màu xanh. Thanh giáp thủ vệ, sở trường bảo hộ có tiếng. Nó như sương mù tụ tán biến hóa, cũng có thể hóa thành một tầng áo giáp để bảo hộ, cho nên lúc trước Trần Cung Chủ mới để nó đến bảo hộ Đông Bá Tuyết Ưng. Hồ tương đương tương đương, vô thần kiếm từ trong hư giới lại tiến vào thế giới chân thật tiếp tục đuổi giết, khoảng cách của nó cùng Đông Bá Tuyết Ưng kịch liệt ngắn lại. Theo khoảng cách càng thêm ngắn, lực lượng trói buộc áp bách kia cũng càng thêm mạnh, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất khó chịu. Tim ma, ngăn nó, Đông Bá Tuyết Ưng hạ lệnh, sau đó bóng người vặn vẹo lại trốn vào hư giới. Vâng, người hoàng kim dũng mãnh vô cùng, chính diện nghênh đón hướng vô thần kiếm kia. Tốc độ vô thần kiếm nhanh như thiểm điện, một cái đối mặt người hoàng kim đã bị một kiếm bổ vào ngực trực tiếp hướng phía sau bay ngược đi. Hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, người hoàng kim tuy lực lượng công kích có thể xếp ba hạng đầu bán thần bảng, nhưng Áo Lan trưởng lão thao túng một thanh vô thần kiếm khủng bố này có thể phát huy ra lực lượng so sánh thần linh thật sự. Đặc biệt lúc trước Áo Lan trưởng lão còn bóp vỡ một quyền trục chân quý, khiến uy lực quyền trục thêm vào bên trên, khiến cho uy lực vô thần kiếm càng thêm khủng bố. Thế giới chân thật, hư giới, không gian đều đọng lại hết, lực lượng vô hình thậm chí trực tiếp áp bách trói buộc mục tiêu. Người hoàng kim đối mặt một cái đã bị đánh bại, hi hi hi, người chiến binh này, đừng cản trở nữa. Kèm theo tiếng cười tà dị, vô số sợi tơ chi chu nữ hoàng phóng ra. Góc truyện audio.com điên cuồng quấn quanh đến, đem người hoàng kim đang bay ngược nhanh chóng quấn quanh trói buộc lại, quấn quanh từng vòng, khiến người hoàng kim cũng biến thành một cái kén màu trắng, người hoàng kim ở trong đó dãy giụa rít gào, trong nháy mắt căn bản không dãy thoát được. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng phi hành tốc độ cao, cố gắng kéo dài thời gian. Hắn hiện tại căn bản không thể để ý tới người hoàng kim nữa. Chủ yếu là hư giới, sinh mệnh khác là không thể thật sự chiến đấu. Thậm chí không có mình mang theo, sinh mệnh khác cũng không vào được. Người hoàng kim ở trong hư giới là không thể tự mình chiến đấu. Trong hư giới tác dụng của hắn thậm chí so ra kém một tấm khiên. Cho dù là thanh giáp thủ vệ cũng là hóa thành áo giáp mặc ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, mới có thể theo Đông Bá Tuyết Ưng ở trong hư giới. Ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng, đừng dãy giụa nữa. Tiếng cười Áo Lan trưởng lão quanh quẩn ở trong không gian phạm vi 200 dặm đó. Khoảng cách của vô thần kiếm cùng Đông Bá Tuyết Ưng kịch liệt ngắn lại. Hầu như trong một nháy mắt đã đuổi tới phía sau 100 mét. Tốc độ binh khí chung quy nhanh hơn tốc độ phi hành của Đông Bá Tuyết Ưng. Biến, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng biến ảo. Xoát xoát xoát, một Đông Bá Tuyết Ưng, đột nhiên biến thành 10 Đông Bá Tuyết Ưng. 10 Đông Bá Tuyết Ưng ai cũng mặc áo giáp màu xám xanh, đang dốc sức chạy trốn. Thú vị, thế mà lại có thêm một khí tức sinh mệnh, một khí tức sinh mệnh yếu một chút. Áo Lan trưởng lão mượn dùng vô thần kiếm, cảm ứng hư giới, ở trong cảm ứng của hắn trừ khí tức Đông Bá Tuyết Ưng ban đầu, còn có thêm một khí tức khác yếu một chút, về phần biến ra một số ảo ảnh, căn bản không thể che gạt vô thần kiếm. Sau khi nắm giữ hư giới chân ý, ẩn thân ở hư giới trong, thậm chí đều không cần mình ra tay đối với địch, có thể sử dụng hư giới phân thân, giết địch. Ở trong những ảo ảnh này, còn có một hư giới phân thân. 10 Đông Bá Tuyết Ưng đều đang lẩn trốn, nhưng Vô Thần Kiếm lại không chút do dự đuổi giết hướng chân thân. Thế mà không thể mê hoặc Vô Thần Bội Kiếm này. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, nhất thời một hư giới phân thân ở trong ảo ảnh chủ động nghênh đón. Giết, hư giới phân thân cầm tinh thạch hỏa vân thương biến hóa ra chắn hướng Vô Thần Kiếm. Dẹt, nơi Vô Thần Kiếm qua, hư giới phân thân bao gồm tinh thạch hỏa vân thương biến hóa ra hoàn toàn vỡ vụn, không thể ảnh hưởng tốc độ của nó. Ta tuy ở hư giới chân ý nhất trọng cảnh, nhưng tốt xấu hư giới phân thân này cũng có thực lực ngưỡng cửa bán thần. Thế mà ngay cả ảnh hưởng tốc độ cũng không làm được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kịp chạy nữa, dứt khoát tán đi những ảo ảnh kia, lập tức cầm tinh thạch hỏa vân thương xoay người ngăn cản Vô Thần Kiếm đã đến phía sau. Phá, trường thương khẽ xoay, ầm ầm tương đương tựa như tinh thần đại địa chuyển động, ngăn cản hướng một thanh Vô Thần Kiếm kia, dưới trường thương xoay tròn, mang theo quy luật kỳ dị, muốn cố gắng dẫn đường Vô Thần Kiếm, căn bản không dám cứng đối cứng. Ầm, Vô Thần Kiếm cùng trường thương va chạm. Trường thương tuy mang theo uy lực tinh thần chân ý, uy lực rất lớn, nhưng ngay cả người hoàng kim chiến lực ba hạng đầu bán thần bảng là một cái đối mặt bị đánh bay, càng đừng nói tinh thạch hỏa vân thương. Mặc dù chưa cứng đối cứng, nhưng như cự long chạy qua, sinh ra cuồng phong trực tiếp hất bay một con thỏ trắng nhỏ. Góc truyện audio.com, thương pháp ngay cả uy lực top 10 bán thần bảng cũng chưa có. Căn bản không thể ảnh hưởng Vô Thần Kiếm chút nào, Vô Thần Kiếm vẫn trực tiếp đâm tới. Cách chương.